Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thực lực tăng vọt. Vương Thần vừa thu thập xong gian phòng của mình liền bị Lục Vũ lôi kéo ra Thái Thương quán rượu. Hai người tại trên đường cái đi dạo, Lục Vũ tiểu nữ hài tâm tính, lại là lần đầu đi ra ngoài, đối thứ gì đều hiếu kỳ. Nàng mang theo Vương Thần đem toàn bộ Thái Thương trấn đi dạo một mấy lần. Y nguyên hứng thú không giảm. Vương Thần đệ đệ, chúng ta ngày mai sẽ phải tiến vào Quá Thương Sơn Mạch. Chúng ta đi mua sắm một chút vật ứng dụng đi. Lục Vũ đề nghị. Vương Thần gật gật đầu. Lục Vũ liên tiếp mua mười mấy món quần áo. Nàng còn cho Vương Thần cũng mua hai bộ màu trắng quần áo. Vương Thần rất là bất đắc dĩ. Hắn thề hắn cũng không tiếp tục muốn theo Lục Vũ cùng một chỗ đi dạo. À, Đa Bảo Các, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thái Thương trên trấn cũng có Đa Bảo Các chi nhánh. Chúng ta vào xem. Vương Thần trông thấy Đa Bảo Các, trong lòng hơi động, lôi kéo Lục Vũ, hai người đi vào cửa hàng. Vương Thần công tử, ngài đã tới, xin hỏi ngài có gì cần? Một cái thị nữ, nhìn thấy Vương Thần tiến đến, vội vàng hô. Lục Vũ rất kỳ quái. Nàng hỏi, Vương Thần đệ đệ, làm sao ở đâu đều có người nhận biết ngươi? Vương Thần nhún nhún vai, biểu thị mình cũng không biết. Vương Thần âm thầm lấy làm kỳ, không rõ vì cái gì người thị nữ này sẽ nhận biết mình. Hắn nói, cô nương, tại hạ muốn mua một chút tốt nhất đan dược chữa thương, cùng một chút hồi linh đan. Không biết các ngươi nơi này có hay không? Có, chúng ta nơi này trị liệu ngoại thương đan dược là kim sáng tạo tán. Hồi linh đan cũng là có. Không biết ngài cần bao nhiêu? Thị nữ hỏi. Hai người đang khi nói chuyện, từ lầu 2 đi xuống một cái vàng nhạt thân ảnh. Nhìn kỹ không phải Lâm Thanh Tuyết lại là người nào? Lâm Thanh Tuyết đi đến Vương Thần trước mặt đối thị nữ nói ra. Tiểu Thanh, người đi mau đi. Vương Thần công tử ta đến chiêu đãi. Vâng, tiểu thư. Thị nữ lên tiếng, liền quay người rời đi. Lâm Thanh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thần hỏi. Hắn không rõ cái này Lâm Thanh Tuyết cùng Đa Bảo Các là quan hệ như thế nào. Lâm Thanh Tuyết mỉm cười nói, Thanh Tuyết bất tài, hiện tại thêm vì căn này cửa hàng đại trưởng quỹ. Vương Thần công tử nhưng là muốn đi Quá Thương Sơn Mạch lịch luyện. Vương Thần gật đầu nói, chính là lên núi trước đó tới mua chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Thanh Tuyết nháy nháy mắt nói ra, thật sự là thật trùng hợp. Thanh Tuyết cũng nghĩ đi lịch luyện một phen, chỉ là lẻ loi một mình, không dám tiến đến, không biết có thể hay không cùng Vương Thần công tử kết bạn mà đi. Lục Vũ ở một bên thầm nghĩ, cô nương này không phải là nhìn là Vương Thần đi, làm sao đối với hắn để ý như vậy. Vương Thần nói ra, cái này, không phải tại hạ cự tuyệt cô nương. Chỉ là tại hạ và bằng hữu cùng một chỗ lịch luyện. Đột nhiên mang một người xa lạ về chỗ, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Nhìn cô nương rộng lòng tha thứ, Vương Thần đến bây giờ cũng không biết Lâm Thanh Tuyết nội tình. Nếu như là chỉ có mình một người ngược lại cũng không sợ nàng ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu là nàng tổn thương đến Vương Trác bọn người sẽ không hay. Lâm Thanh Tuyết thầm nghĩ. Cái này Vương Thần quả nhiên đối với mình có rất lớn cảnh giác. Cái này nếu là đổi người bên ngoài, ước gì cùng mình kết bạn đồng hành. Nàng phong tình vạn chủng nói ra, Thanh Tuyết cùng Vương Thần công tử cũng là bèo nước gặp nhau. Cũng không ân oán, công tử vì sao đối Thanh Tuyết như thế bài xích đâu. Đúng vậy a, Vương Thần đệ đệ, ta nhìn cái này Thanh Tuyết cô nương cũng không phải cái gì người xấu. Chúng ta liền mang theo nàng đi. Ta một cái nữ hài tử đi theo mấy người các ngươi nam hài tử không tự nhiên. Hiện tại có Thanh Tuyết cô nương gia nhập, ta cũng coi là có người bạn. Lục Vũ cũng ở một bên đi theo hát đệm. Nàng đối Lâm Thanh Tuyết ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Lâm Thanh Tuyết cảm kích nhìn thoáng qua Lục Vũ nói ra, tạ ơn vị cô nương này. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Lục Vũ nói, ta gọi Lục Vũ, người gọi ta Tiểu Vũ là được rồi. Vương Thần nhíu nhíu mày lại. Hắn nói ra, Tốt a, hoan nghênh Thanh Tuyết cô nương gia nhập. Lâm Thanh Tuyết nói, ha ha, đa tạ Vương Thần công tử, nhiều tạ Tiểu Vũ cô nương. Vương Thần gật gật đầu, ai nha, Thanh Tuyết, đã ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội, chúng ta cũng không cần công tử dài, cô nương ngắn, ngươi gọi ta Tiểu Vũ là được rồi. Lục Vũ nói, Lâm Thanh Tuyết nói, vậy ta liền không khách khí. Tiểu Vũ, Vương Thần, các ngươi ở chỗ này mua cái gì đồ vật? Ta hết thảy cho các ngươi giảm 50%. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi Thanh Tuyết. Lục Vũ vui vẻ nói. Vương Thần cũng gật đầu nói tạ. Hắn thầm nghĩ, xem ra Lâm Thanh Tuyết thân phận không đơn giản. Giảm 50%. Đa bảo các đại trưởng quỹ nhưng không có cái này quyền hạn. Vương Thần cùng Lục Vũ ở chỗ này mua một chút đan dược, cùng Lâm Thanh Tuyết hẹn xong ngày thứ hai gặp mặt địa điểm liền cáo từ. Vương Thần vừa trở lại gian phòng của mình, Vương Trác lại tới. Vương Thần gặp Vương Trác tới, nói ra, đại ca ngươi tới, nhanh ngồi. Vương Trác ngồi vào Vương Thần đối diện cười nói ra, ha ha, tiểu thần, hôm nay ngươi đi đâu? Không có đi đâu. Chính là tại tiểu trấn bên trên tùy tiện dạo chơi. Vương Thần nói, đúng rồi đại ca, cái kia Lâm Thanh Tuyết, ta cảm giác nàng đối ta có ý khác. Vương Trác nói, ồ, nói một chút. Vương Thần đem xế chiều hôm nay tại đa bảo các gặp được Lâm Thanh Tuyết sự tình nói một lần. Vương Trác suy tư một trận liền nói ra, chuyện này ngươi không cần lo lắng quá mức, cái này Lâm Thanh Tuyết đối ngươi không có ác ý. Đại ca ngươi làm sao biết? Vương Thần hỏi. Vương Trác nói, tiểu thần, cái này đối ngươi có lẽ là chuyện tốt. Đa bảo các thực lực trải rộng toàn bộ Đông Huyền vực, cửa hàng nhiều như sao trời. Mặc dù bọn hắn là người làm ăn, không tham dự võ giả ở giữa đấu tranh, nhưng nếu là không có cường đại võ giả tọa trấn, chỉ sợ sớm đã đóng cửa. Những này cường đại võ giả đều là bọn hắn mời chào tới. Bọn hắn là nhìn chúng ngươi tiềm chất, muốn đem ngươi thu nhập trong môn bồi dưỡng ngươi. Nếu như bị bọn hắn lấy đi, ngươi chính là đa bảo các một thành viên. Bình thường thiên tài bọn hắn còn chướng mắt đâu. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Vương Thần nói, thì ra là thế. Vậy ta an tâm. Vương Trác nói, còn có một người ngươi phải cẩn thận. Chính là Lý Diệp, người này lòng chật hẹp, không phải có thể kết giao người. Vương Thần gật đầu nói, đại ca, người nói cho ta một chút Quá Thương Sơn mạch đi. Vương Thần không nghĩ tới đại ca của mình cơ trí như vậy. Cũng không phải nói Vương Thần đần, chỉ có thể nói hắn không có ra khỏi cửa, kiến thức quá ít. Vương Thần đưa cho Vương Trác một quyển sách nói ra, đúng rồi đại ca, đưa ngươi cái tiểu lễ vật. Đây là ta trong lúc vô tình được một quyển bản chép tay. Ta chép một bản tặng cho ngươi. Vương Thần đưa cho Vương Trác đúng là hắn mẫu thân lưu cho hắn bản chép tay. Đương nhiên là chính hắn viết tay. Mẫu thân tiễn hắn có đặc biệt ý nghĩa, hắn cũng không bỏ được tặng người. Vương Trác mở ra bản chép tay tùy tiện mở ra. Hắn càng xem càng giật mình. Nói ra, tiểu thần, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đừng nhìn đây chỉ là một bản chép tay. Chỉ sợ toàn bộ Đại Yên nước cũng tìm không thấy cuốn thứ hai. Vương Thần cười nói, đại ca, thứ này đối ngươi hữu dụng không? Vương Trác nhìn xem bản chép tay, động dung nói, hữu dụng, quá hữu dụng, trong này viết phương pháp tu luyện cùng võ kỹ, đơn giản phá vỡ mình nguyên lai là phương thức tu luyện. Nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy rất có đạo lý. Vương Trác một hồi lâu mới bình phục nội tâm rung động, thận trọng thu hồi bản chép tay. Hắn nói, cảm ơn tiểu thần, đại ca không khách khí. Hắc hắc, nhà mình huynh đệ, nói tạ ơn gì? Vương Thần nói ra, đại ca, vẫn là nói một chút Quá Thương Sơn mạch đi. Vương Trác gật đầu nói, Quá Thương Sơn mạch diện tích vô cùng to lớn, phương viên mấy chục vạn dặm, bên trong yêu thú hoành hành, đếm không hết. Chúng ta những này đến đây lịch luyện thế gia đệ tử đại bộ phận đều là tại phía ngoài nhất săn giết một chút nhất giai, nhị giai yêu thú. Nhất giai yêu thú thực lực tương đương với nhân loại luyện thể cảnh võ giả, nhị giai tương đương với ngưng huyết cảnh võ giả, tam giai thì tương đương với là thối cốt cảnh. Mỗi giai yêu thú lại phân 3 đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp. Nhất giai yêu thú cấp thấp thực lực tương đương tại nhân loại võ giả luyện thể 1 tầng đến 3 tầng. Nhất giai trung cấp yêu thú tương đương với nhân loại võ giả luyện thể 4 tầng đến 6 tầng. Nhất giai cao cấp yêu thú tương đương với luyện thể 7 tầng đến 9 tầng. Dưới tình huống bình thường, ngang nhau cấp bậc yêu thú muốn so nhân loại lớn mạnh một chút. Bởi vì bọn hắn nhục thể cường độ so với nhân loại cường đại. Bất quá cũng không nhất định. Có chút võ giả thậm chí có thể vượt cấp chém giết yêu thú. Vương Trác nói đến đây nhìn thoáng qua Vương Thần. Ý tứ giống như đang nói. Ngươi là được rồi. Vương Thần cười khổ nhún nhún vai. Vương Trác lại giảng một chút quá thương sơn mạch sự tình. Mới rời khỏi Vương Thần gian phòng. Vương Thần ngồi xếp bằng trên giường tu luyện lên linh lực. Mấy ngày trước đây hắn hấp thu gần 2.000 khối linh thạch. Hắn nhỏ bé kinh mạch linh lực quán thâu cơ bản hoàn thành. Hắn có dự cảm hôm nay mình sẽ có một lần rất lớn đột phá. Vương Thần dùng một tháng thời gian, tốn hao mấy ngàn khối linh thạch, là nên gặp hiệu quả thời điểm. Một canh giờ sau, hắn đem cuối cùng một cây nhỏ bé kinh mạch lấp đầy linh lực. Ầm ầm, Vương Thần linh lực trong cơ thể như hồng thủy xả lũ. Trong cơ thể hắn tạo thành một cái đại tuần hoàn. Toàn thân tất cả kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, cùng tất cả kinh mạch thật nhỏ, toàn bộ nối liền với nhau. Giữa thiên địa linh lực hiện lên dĩ vãng mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần tốc độ, tiến vào Vương Thần thân thể. Nguyên lai hắn hấp thu thiên địa linh lực chủ yếu là dựa vào tị khẩu, lỗ mũi. Hiện tại hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hấp thu linh lực. Vương Thần tu vi liên tục tăng lên, tại cũng áp chế không nổi. Luyện thể 7 tầng, luyện thể 8 tầng, luyện thể 9 tầng, đột phá luyện thể 9 tầng. Về sau không có đình chỉ dấu hiệu, lại hướng ngưng huyết cảnh đột phá. Không tốt, không thể lại đột phá. Kinh mạch của mình còn không có rèn luyện đến cực hạn. Áp chế, cho ta áp chế. Vương Thần sắc mặt ửng hồng, bộ mặt nổi gân xanh. Hắn cắn chặt răng liều mạng áp chế tu vi. Hô, rốt cục chế trụ. Còn tốt, còn tốt. Vương Thần thầm nghĩ. Nguy hiểm thật. Xem ra phải nắm chặt thời gian rèn luyện kinh mạch. Bằng không liền áp chế không nổi tu vi. Vương Thần khóa lại toàn thân lỗ chân lông. Không dám hấp thu một tơ một hào linh lực. Hắn cảm giác kinh mạch đã có một chút căng đau. Đây là thể nội linh lực quá thừa biểu hiện. Hắn đoán chừng linh lực của mình không sai biệt lắm có 100 cái luyện thể 9 tầng võ giả tổng. Cộng, nhục thể cường độ lần nữa gia tăng. Đạt tới một cái bình cảnh. Chênh lệch một tia không đến 10 vạn cân. Sáng loáng, Vương Thần rút ra mình thanh hồng kiếm. Dùng sức hướng bàn tay của mình bên trên gọt đi. Phanh, một tiếng vang trầm. Chém sắt như chém bùn, thanh hồng kiếm, vậy mà không thể vạch phá làn da tầng ngoài. Mình nhục thân cường độ vậy mà không kém hơn thanh hồng kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.